Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1230. Đại Nhật Như Lai, nắm chặt, bị vô cùng vô tận chu diệt đại kiếm vây công. Phổ Hiền Bồ Tát, cầm trong tay bạch ngọc Phật Châu nặng nề hất một cái. 18 viên Phật Châu đột nhiên hóa thành từng ngọn chạm trổ bạch ngọc cự tượng Phật Tháp. Từ trên trời hạ xuống hướng Bạch Mi trấn áp xuống, giơ quyền hướng lên, mũi kiếm đi theo, đối phó Phổ Hiền Bồ Tát như vậy tồn tại. Bạch Mi căn bản vô tình vận dụng Chu Tiên Tứ Kiếm. Chỉ bằng vào không thượng kiếm đạo đại tông sư tu vi cũng đủ để. Quyền ảnh nổ âm, kiếm âm tê tiếu, thủ không cầm kiếm, lại có thiên kiếm vạn kiếm. 18 tòa bạch tượng Phật Tháp trong nhấp nháy liền ở Bạch Mi quyền hạ nổ tung vỡ nát. Không thể địch nổi kiếm đạo phong mang hung mãnh gào thét. Chấn động hoàn vũ, cắt thiên địa, ha ha ha, chỉ tính theo ý mình đánh rơi đi. Phía dưới thấy Bạch Mi lực áp Phổ Hiền Bồ Tát, liếc mắt dọa lui Ngọc Đỉnh chân nhân. Đông Hoàng Thái Nhất sảng khoái cười to. Chớ nhìn Đế Giang cùng Như Lai liên thủ, về số người chiếm hết ưu thế, có thể quay đầu lại, còn chưa cùng hắn cùng với Bạch Mi tổ hợp. Bạch Mi đạo hữu kiếm nói quả thật phi phàm, không trách có thể truyền thừa thượng thanh thánh nhân Chu Tiên Tứ Kiếm. Đôi mắt bình tĩnh nhìn, thi triển ra vô cùng kiếm đạo đại thế Bạch Mi, Như Lai không chút nào keo kiệt tán dương. Ít nhất hắn thấy, Bạch Mi đã cho thấy có chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng. Như Lai, Đế Giang, này đại đạo chi nguyên các ngươi cũng không cần còn muốn. Hay lại là vãi thối lui, tìm khác bảo vật đi. Bạch Mi lực áp Phổ Hiền Bồ Tát, uy thế vô lượng, Thái Nhất cũng ngay sau đó gia tăng lực lượng bành trướng. Kinh khủng kinh người Thái Dương chân hỏa không ngừng dấy lên. Phối hợp Đông Hoàng Trung thật lớn uy áp, điên cuồng chèn ép Như Lai cùng Đế Giang, cảm nhận được Thái Nhất bộc phát bá đạo cuồng phóng uy áp. Đế Giang mắt lộ ra ngưng trọng, chiếu tiếp tục như thế, coi như hắn cùng với Như Lai liên thủ, cũng chưa chắc địch nổi như mặt trời giữa trưa Đông Hoàng Thái Nhất. Hơn nữa bên kia Phổ Hiền Bồ Tát đã sắp muốn ở Bạch Mi thủ hạ không kiên trì nổi. Một khi Bạch Mi rút ra thân gia nhập chiến đoàn, thế cục liền khó mà khống chế. Giống vậy cảm thấy này cổ cấp bách còn có Như Lai bản thân. Chắp hai tay, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu. Thanh niên Như Lai ở lúc ngẩng đầu, mi tâm vị trí một vệt kim sắc viên quang chậm rãi ở tại bên ngoài thân khuếch tán lan tràn ra. Úm ma ni bá mễ hồng, úm mà đây bá meo. Từ nơi sâu xa dần dần hồng lượng rõ ràng lục tự chân ngôn nguyền rủa bắt đầu vang lên, nghe được cái này vô tận tụng niệm chân ngôn âm thanh. Đế Giang sắc mặt cứng lại, quyết định thật nhanh về phía sau vừa rút lui. Bên ngoài thân vô số cổ xưa vu văn hiện lên, gọi ra nhất phương thê lương tế đàn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đứng ở trên đó. Rất nhanh, thanh niên Như Lai thân thể liền bị màu vàng kia viên quang bao trùm mỗi một tấc da thịt. Tựa như một người kim đúc Phật tượng, Như Lai phía sau ba đạo vòng sáng hiện lên. Thật lớn ánh sáng lưu loát, đem trọn cái hình tròn đại điện tất cả thuộc về vào trong đó. Quang minh khắp nơi, đang bị Bạch Mi đánh bẹp Phổ Hiền Bồ Tát đột nhiên tinh thần rung một cái. Lại trọi cứng đến tồi sơn đảo biển kiếm thế, một trường đánh vào Bạch Mi trên người, bị Phổ Hiền Bồ Tát một trường khắc ở đầu vai. Bạch Mi lảo đảo lui về phía sau, trên đầu vai da thịt đã hóa thành giống như lưu ly trong suốt vật chất, hơn nữa vẫn còn ở không ngừng xuống phía dưới lan tràn. Một kiếm tước mất trên đầu vai kia như lưu ly máu thịt. Bạch Mi cau mày nhìn giống như là đánh máu gà như thế Phổ Hiền Bồ Tát. Ánh mắt chậm rãi chuyển tới phía dưới, đã hóa thành vô cùng quang minh chi ngọn nguồn Như Lai. Đại Nhật Như Lai, ngươi chẳng lẽ không biết trẫm mới là chân chân chính chính đại nhật sao? Nhìn hóa thành quang minh đại nhật Như Lai, Thái Nhất vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng, coi như tuân theo Thái Dương đại đạo mà sống hắn, quang minh chẳng qua chỉ là dưới người hắn một luồng ánh chiều tà a. Giơ lên hai cánh tay mở ra, Thái Nhất lắc mình một cái, ầm ầm hóa thành một con toàn thân như mực, mọc ba chân, quanh thân cũng bao phủ này một vòng ánh mặt trời vượng thần điểu. Này thần điểu chính là Thái Nhất Thà Bào huynh nguyên hình, Thái Dương Chí Tôn Tam Túc Kim Ô. Thái Nhất hiển hóa ra Tam Túc Kim Ô nguyên hình, toàn bộ hình tròn trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt chợt tăng triệu lần, vượt qua nhiệt độ hạ, thời không đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trong đại điện bao gồm ở bên trong đều không thể không tế khởi pháp bảo thần quang chống đỡ, điều này có thể đem thiên địa hòa tan kinh khủng nhiệt độ cao. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, đại nhật Như Lai mặt vô biểu tình, đối mặt đến Thái Nhất kinh khủng bá đạo Thái Dương nói uy, chỉ là chậm rãi thu hồi hai tay, kết thành một quả huyền diệu pháp ấn. Bây giờ ấn, dấu tay kết thành trong nháy mắt, chung quanh thời không đều giống như gặp phải nào đó lực lượng khổng lồ giam cầm. Bao gồm đế giang, bạch mi các loại một đám tại chỗ nhân, cũng có thể rõ ràng từ trên người đại nhật Như Lai cảm nhận được hai chữ cường đại. Kết thành bây giờ ấn sau đại nhật Như Lai, giống như là mở ra nào đó huyền diệu cảnh giới, cái loại này không người có thể địch cảm giác, để cho đế giang cùng bạch mi này hai vị cự bá đều cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Nắm chặt bây giờ, thật tốt, hay một cái Như Lai, hôm nay trẫm liền muốn nhìn một chút người kết quả có thể hay không nắm chặt bây giờ. Thấy hai tay đại nhật Như Lai hư cầm bây giờ ấn, Thái Nhất vỗ cánh thét dài, một đôi con ngươi màu vàng lợt tinh mang chớp động, hét lớn ba tiếng, tin đồn Như Lai Phật Tổ khống chế bây giờ lực lượng là Tây Phương Giáo đệ nhất cường giả, Tây Phương Giáo hai vị khác Phật Tổ tư chất bối phận đều phải vượt xa vị này Như Lai Phật Tổ, nhưng cũng cam nguyện ở tả hữu. Nghĩ đến cái này thì nguyên nhân đi, hai mắt xuất thần nhìn áo khoác cổ động, cả người quang minh đại phóng mở ra, bây giờ lực lượng Như Lai Phật Tổ. Ngọc Đỉnh chân nhân ngữ khí rung động, từ đến này La Hầu trong mộ lớn, hắn cái này đường đường Ngọc Hư Kim Tiên có thể nói là liên tiếp gặp đả kích, đã từng tự kiềm chế là ngạo cảnh giới lực lượng bị không ngừng nhào nặn ngược đả kích, làm bây giờ Ngọc Đỉnh chân nhân phi thường hối hận, mình làm cái gì muốn tới thang chuyến này nước đục. Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong cũng không có cái gọi là bây giờ đại đạo, Như Lai cái gọi là khống chế bây giờ, nhưng thật ra là một loại cực kỳ huyền diệu trên hết cảnh giới. Một khi mở ra loại cảnh giới này, là hắn có thể đạt được khống chế bây giờ lực lượng, chấp trưởng bây giờ, trấn áp hết thảy. Đây chính là Như Lai. Mắt lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn mở ra, bây giờ, Như Lai Phật Tổ. Đế Giang trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt khác thường. Thái Nhất được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả, bằng vào này Đông Hoàng Trung thánh nhân cũng có thể đánh một trận, mà Như là Phật Tổ giống vậy có loại lực lượng này, coi như thế gian duy nhất một được tôn vị nắm bây giờ trưởng cự bá. Như Lai Phật Tổ chiến lực cực hạn ở đâu? Không người biết, này hai vị có thể nói chuẩn thánh đỉnh tồn tại, nếu như toàn lực đánh, ai thắng ai thua không ít nói, nhưng là sẽ tạo thành kinh khủng dường nào lực tàn phá. Đế Giang đã có thể tiên đoán được, trong tay yên lặng bắt một quả màu xanh nhạt vũ ngọc bích vu văn. Không nghĩ chịu đựng cái này tay bay vạ gió Đế Giang, tùy tùy chuẩn bị ở hai người mở đại trong nháy mắt, chạy vũ ngọc bích lối đi thoát thân đi ra ngoài, mà ôm giống vậy ý tưởng còn có Bạch Mi, Phổ Hiền Bồ Tát các loại một đám người vây xem, hai vị chuẩn thánh khí tức càng phát ra nghiêm nghị trở nên nghiêm nghị. Kinh thế tuyệt luân đại chiến có thể liền ở giây tiếp theo bùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.